xuân sắc tràn đầy cướp tình. Chương 30, hắn có phải không được hay không? gocchuyenaudio.com, làm sao bây giờ, nếu mẹ biết thì cô làm sao đây? Mà Quân Lâm nhanh tay cầm lấy cái chăn gần đó bao cô chặt chẽ, Tự Nhiên sợ tới cả người run lên, nước mắt rơi ra ào ào, mỗi một giây trôi qua như là lăng trì, cô tưởng tượng, nếu mà mẹ biết thì sẽ tức giận rất nhiều. Cô nghe được tiếng bước chân, cứ nghĩ là mẹ Từ đang bước lại gần nhà vệ sinh, nhưng sau đó lại nghe tiếng rót nước, lại nghe thấy tiếng xốc chăn lên. Sau đó cô nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của mẹ, Tự Nhiên còn không dám tin lắm, thẳng đến khi Mạc Quân Lâm thì thầm bên tai. Dì lại ngủ rồi, em sửa sang xong rồi thì nhanh đi ngủ thôi. Cô chậm rãi thở ra một hơi, có một loại cảm giác áp lực giống như là từ địa ngục thoát ra vậy. Tự Nhiên cố gắng thả lỏng bản thân, nhưng lại cảm thấy giận Quân Lâm, đều tại hắn, sao có thể không màng hậu quả, muốn làm liền làm. Tự Nhiên mặc lại quần áo, sau đó chui vào giường, trùm khăn lên đầu, không nhìn hắn nữa. Ngày hôm sau, mẹ Từ cảm thấy được hai người có gì đó không ổn, lên xe lửa thì tiền trảm hậu tấu cùng với Quân Lâm đổi vị trí, nhưng Tự Nhiên còn một bụng tức giận, chỉ một mực quay đầu ra cửa sổ không thèm nói chuyện cũng không thèm nhìn hắn. Mà Quân Lâm nhỏ giọng, anh sai rồi, Nhiên Nhiên, em đừng giận nữa. Hừ, cô nhất quyết không dễ dàng tha thứ cho hắn đâu. Ngồi trên xe lửa bao lâu, hắn ân cần rót nước đưa trà, lại được mền cho cô, sợ cô lạnh, tất cả mọi việc đều vô chi bất trí mà làm vô cùng tốt. Cô thấy hắn như vậy, lại thấy đáng thương, trong lòng lại không nhịn được tiêu tán hết tức giận, vừa bước xuống xe, hắn nhìn cô cười đến sáng lạng vô cùng. Thấy lúm đồng tiền kia của hắn, cô không đành lòng nữa, nhẹ giọng ân một tiếng. Thật ra ngay từ đầu cô đã bị hắn dắt mũi rồi. Đúng không, điền xong nguyện vọng, thực nhanh kết quả liền có. Tự Nhiên cũng đoán trước được trường học của chính mình. Ở đại học 4 năm, mỗi ngày Quân Lâm đều tới đón cô, vô luận là ăn cơm, hay trời bên ngoài có gió, có mưa, hắn vẫn chăm sóc Tự Nhiên cực kỳ tốt. Đừng nói hắn ở trong trường danh tiếng không hề nhỏ, người lớn lên lại đẹp trai dễ nhìn, đối với bạn gái lại ôn nhu chăm sóc, Tự Nhiên bị mọi người nhìn như kiếp trước cứu cả thế giới, nhặt được một bạn trai bảo bối. Có vài người còn ghen ghét muốn chết, không phải không có người muốn đến cạy góc tường, nhưng mà tại sao một chút hắn cũng không thèm động lòng. Hay phản ứng đều không thèm cho người ta, nhưng Tự Nhiên biết được cô không thể nào ở cùng với hắn một chỗ được, tên kia nếu ở một mình với cô lập tức hóa sói. Một chữ thôi, hành, mỗi lần bị hắn bắt được sẽ hành cô tới trời đất tối tăm cũng quyết không tha. Kỳ thi cuối cùng ở đại học cuối cùng cũng kết thúc, Tự Nhiên cũng quên mất tại sao lại bị hắn kéo về phòng, đi vào phòng đóng cửa lại, giày còn chưa kịp thay, nam nhân kia đã đè cô ở ván cửa, đôi môi ấm áp không nói một lời đã lấp kín miệng cô, thân hình rắn chắc giam cầm cô, bàn tay quấn chặt eo cô. Nhiên Nhiên, anh nhớ em muốn chết, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, sau đó lại hôn lên đôi môi cô. Cô ngửi thấy hơi thở nóng rực của hắn, cả người bị hắn bao trùm. Hắn hôn cô từ ôn nhu đến kịch liệt, hôn đến cô không còn hô hấp, sau đó bắt đầu các loại đùa bỡn. Quần áo trên người bị hắn cởi ra, bị hắn ném tới sofa, hoàn toàn không nhớ rõ điều gì nữa. Tự Nhiên mê man nhìn ra, gocchuyenaudio.com, đằng xa, dưới đầy quần áo hỗn độn, quần lót của cô, nội y, quần dài của hắn, váy của cô, áo sơ mi của hắn, không thể kể hết, có thể nhìn thấy hắn gấp gáp thế nào tựa như không chờ được nữa. Vì thi cuối kỳ cô không cho hắn động vào mình cũng hơn nửa tháng rồi, khó trách hắn háo sắc như vậy. Tên gia hỏa này, bình thường 2-3 ngày không chạm được cô, sẽ tùy chỗ mà động dục, ở trong góc quán cà phê, ở thư viện đằng sau cầu thang, có khi còn quá đáng hơn, có lúc còn ở trong phòng học, những nơi nào dễ bị người khác bắt gặp, hắn đều chơi đùa cô ở đó, trải nghiệm biết bao nhiêu lần cảm thấy vừa thẹn vừa kích thích. Rất khó để quên, khi cô hoảng loạn thất thần, côn TST kia đã ngẩng cao đầu, hắn cũng nhanh chóng đeo vào bao cao su trong suốt. Mà Quân Lâm nhìn cô cả người trần như nhộng, xương quai xanh tinh xảo, bầu ngực tròn trịa đứng thẳng, vòng eo tinh tế, nhìn một màn này, cự vật bên dưới lại nhảy dựng. A, trong cổ họng cô phát ra âm thanh rên rỉ thỏa mãn, tiểu huyệt cô, hải trứng, côn TST hắn lấp đầy tất cả. Hắn nắm đùi cô đặt lên trên vai, côn TST bên dưới nhắm ngay đầm lầy lầy lội, ngay phía lỗ nhỏ thọc thẳng vào, hung hăng mà làm chết cô. Không biết hai người đã hoàn ái bao nhiêu lần, âm đo cô cũng vô cùng thích hợp, khăng khít, âm đo mê người kia bị cự vật to lớn chứa đầy, hai người cùng hòa hợp, bổ sung lẫn nhau. Cô sợ hắn, côn TST kia to lớn như vậy, mỗi ngày đều bị hắn trêu chọc, nhưng làm bao nhiêu lần, tiểu huyệt kia lại càng hẹp lại, sau khi bị hắn xâm chiếm, tiểu huyệt kia lập tức mềm như bông, sau đó co rụt lại, mút chặt dương vi ti hắn. Mà Quân Lâm sau khi đâm vào, lập tức cảm thấy cả người như bay lên thiên đường. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, sướng quá, mà Quân Lâm phát ra tiếng rên rỉ mê người. Cô xấu hổ, rên rỉ theo tiết tấu. Lúc này, hai chân cô quấn chặt eo hắn, bên dưới lại co rút, sau khi rút ra côn TST lại dính một lượng DM thủy lớn, ướt hết cả dương VT của hắn. Quân Lâm, ân, thật thoải mái quá. A, cô động tình, thân hình run rẩy, nhưng thế nào cảm giác vẫn hưng phấn như lúc ban đầu, mỗi một chỗ trên cơ thể đều bị hắn kích thích vui đùa. Mỗi một lần hắn trêu chọc cả người cô đều dễ dàng bị kích thích chảy ra DM thủy. Hắn cầm chặt tuyết nhũ cô, xoa xoa nắn nắn. Dương VT kia lại chạm vào hoa tâm, nhanh chóng rút ra cắm vào thậm chí còn xoa tròn, mỗi một góc đều bị Dương VT hắn đâm vào toàn bộ tiểu mật khang bị tê dại. Nhiên Nhiên, có muốn anh không, hả, anh làm chết em, làm chết em. Hắn thở hổn hển, ngón tay xoa tròn đầu vê cô, đại trưởng bóp chặt, xoa bóp, từ trên xuống dưới đều bị hắn thao đến sung sướng. Đấu vú và cả âm đo, đều bị hắn chơi đến vô cùng say mê thơ thần. Hắn cấm cô cấm đến khoái cảm liên tục đi đến, một chút lại một chút chất đầy thành núi. A, cô hét chói tai tiểu huyệt co rút điên cuồng. Côn TST trong cơ thể cô điên cuồng đâm vào trong, thô bạo vô cùng, sau đó rút hết ra, lại cắm vào nơi sâu nhất. Thật vất vả mới thoát khỏi đợt bắn tinh nóng hổi, hơn 10 ngày rồi hắn không có làm cô. Không tốn quá nhiều thời gian đã kết thúc, như thế nào, bao nhiêu cũng không đủ. Cô bị hắn đâm cho váng đầu hoa mắt cao trào liên tục nghẹn khóc nức nở, lúc lại kêu to không ngừng, tới nỗi cô cũng không biết bản thân đang nói cái gì. Thậm chí, sau khi hồi phục lại đã bị hắn bắt trả lời một câu hỏi. Nhiên Nhiên, có sướng không, anh làm em, có. gocchuyenaudio.com, sướng không, hắn nhéo vào mông cô, không biết khi nào đã bị hắn bắt quỳ trên sofa cái mông kiêu ngạnh nâng lên, hướng về phía sau dẫu lên, nam nhân kia ở phía sau lưng ngồi dậy, cơ bụng rắn chắc theo động tác mà hiện rõ lên, trên người hắn đổ đầy mồ hôi, da thịt hiện lên một vẻ bóng loáng, càng nhìn càng đẹp. Hắn thích dùng tư thế này mà làm cô. Cái mông tuyết trắng kẹp chặt côn TST đỏ tím, hung ác mà ra ra vào vào, lòng tham con người dường như là vô đấy, làm một hồi, DM thủy lại chảy ra, làm đến toàn bộ sofa đều ướt, hai mắt Mạc Quân Lâm tối sầm, hình ảnh này quá dâm mỹ, kích thích từng tế bào chân tóc trên người, đâm càng mạnh mẽ hơn. Hắn vỗ bạch bạch lên mông cô, âm thanh khàn khàn hỏi. Nhiên Nhiên, tiểu âm hộ này mút chặt anh, có sướng không hả, có sướng không, Nhiên Nhiên. Sau đó hắn lại cố ý chậm tốc độ lại, côn TST rút ra khỏi cúc hoa 2-3 phần. Cô muốn quá chịu không nổi, nhỏ giọng nói. Quân Lâm, đừng ngừng mà. A, nghe được âm thanh cầu xin dâm đãng vô cùng, hắn làm sao từ chối được, động eo, côn TST đâm vào nơi sâu nhất. Khóe miệng không nhịn được cười lên, ngực cũng không chịu được mà phập phồng, hắn dạy dỗ một tiểu thanh mai đơn thuần thành một dâm phụ, cảm giác thành tựu này quả thật làm hắn cảm thấy trọn vẹn vô cùng. Bạch bạch bạch, âm thanh cơ thể va vào nhau vang lên dữ dội. Róc rách âm thanh DM thủy giao nhau nổi trội vô cùng. Cô bị âu yếm đến bầu ngực to đủ lên xuống theo động tác kia, hai tiểu anh đào cũng đỏ hồng mê người, dục hỏa càng mãnh liệt, côn TST không nhẹ nhàng mà làm chết Từ Nghiên, theo đúng lời mà hắn nói. Khi mà tinh dịch phun hết vào bên trong, Từ Nghiên đã sớm sụi lơ cả người, hắn bế cô lên giường, cầm lấy bao cao su đã đầy ụ ra, đổi một cái mới, hai chân cô lại bị kéo ra, hắn áp xuống, tiểu huyệt lại ngập tràn, cô khó chịu xoay người. Từ Nghiên rên rỉ, hai chân lại không tự chủ vòng qua eo hắn, nam nhân động tác nhanh hơn, không ngừng mê loạn mà kêu lên. Quân Lâm, thật thoải mái, Quân Lâm, sướng, sướng quá, côn TST to dài vì tiếng rên này mà nảy nảy lên, hắn sờ vào vòng eo cô, thân hình cao lớn ôm chặt Từ Nghiên. Hắn muốn giao mình cho cô, hai người hòa cùng một chỗ. Quân Lâm, nhanh lên, nhanh lên, cô thoải mái đến quên trời quên đất, cơ thể phủ một lớp kích tình hồng nhạt. Tiểu huyệt đang ở trong cao trào, dập dờn như ở đầu ngọn sóng, hắn mấy nay nghẹn phát điên, hắn không chỉ muốn cô một lần, hắn muốn làm nhiều hơn nữa. Muốn cô nhiều hơn nữa. Mỗi lần cao trào DM thủy chảy ra ướt hết mọi thứ, trải giường giờ đây cũng ướt hết một mảng. Đôi mắt đen láy của hắn giờ ngập trong dục vọng, hắn thở dốc thật sâu, côn TST vẫn trước sau không ngừng động, mà hắn cũng không muốn nghỉ. Cho tới khi làm cô không biết bao nhiêu lần, cao trào triền miên không dứt, hắn mới buông cô ra, cầm nhẹ, mặc kệ tất cả mà bắn tinh. Bắn tinh xong, hắn không muốn rút ra khỏi âm đo mê người, côn TST vẫn ở bên trong, mà âm đo kia vẫn không ngừng liếm mút hắn. Hắn luyến tiếc nhưng lại sợ tinh dịch kia sẽ chảy hết ra ngoài. Ở trong thêm một hồi, liền rút ra, đem chính mình rửa sạch. Hắn làm xong, quay về giường ôm Từ Nghiên, đôi mi dài như nhẹ nhàng chớp động, Từ Nghiên mệt mỏi. Không còn biết gì nữa. Vẻ mặt hắn tràn đầy yêu thương, vuốt ve mái tóc Từ Nghiên, môi mỏng nhẹ hôn lên gò má cô, hỏi. Nhiên Nhiên, ngủ rồi sao? Chưa, hắn ôm chặt cô tới gần bên tai hỏi. Tốt nghiệp xong, gocchuyenaudio.com, chúng ta kết hôn được không? Cách chương.